Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, chương 389, ma huyễn điện thoại vị diện kết thúc. 100 vạn tương lai chiến sĩ toàn quân bị diệt, 10 vạn áo đen võ sĩ tử thương hầu như không còn. Lại tăng thêm thời không môn bị thiên đình đâm cháy, người tương lai triệt để không có động tĩnh. Vương Húc không biết đối phương là tại sẵn sàng ra trận, chờ đợi lần tiếp theo tiến công, vẫn là gặp cái gì biến cố, tạm thời quên lãng đi qua thời không, mặc kệ là loại nào, đều để Vương Húc có thời gian thở dốc. Lần này đại chiến, bị phá hủy chiến xa cao tới 2.500 vạn chiếc, chiến tổn người máy càng là cao tới 2.7 ước. Trước kia Vương Húc một mực nghe được đại pháo một vang, hoàng kim vạn lượng câu nói này. Hiện tại hắn mới hiểu được câu nói này hàm nghĩa. Một đêm phấn chiến, đánh hụt hắn 10 cái thế giới. Trải qua 2 năm trồng chất kho vũ khí tồn, dù là bị đánh nát người máy còn có thể thu về lại lợi dụng. Nhưng tiêu hao thời gian cũng không phải số ít. Lần tiếp theo, lại nghĩ tụ tập được nhiều người máy như vậy, không có một năm nửa năm là không thể nào. Mà lại, thông qua một trận chiến này để Vương Húc minh bạch, pháo hôi quân đoàn tại cấp cao trên chiến trường biểu hiện cũng không như mình nghĩ tốt như vậy. Cùng tương lai chiến sĩ trong giao chiến, người máy quân đoàn còn có thể bảo trì mấy trăm so một cục diện. Gặp được áo đen võ sĩ về sau, trực tiếp liền lên tới mấy ngàn so một, bình quân xuống tới 2.500 đỡ người máy, 300 chiếc chiến xa, cộng thêm một chiếc vũ trụ chiến hạm, mới có thể tiêu diệt một cái áo đen võ sĩ. Chiến tranh đến cục diện này, so với vô song cắt cỏ đều không thua bao nhiêu. Một cái cấp bậc chênh lệch, nhất định phải hải lượng nhân mạc điền vào đi mới được. Đây là bởi vì áo đen võ sĩ chỉ là lợi dụng khoa kỹ thủ đoạn, một bước nhổ đi lên nhị giai, cùng chân chính nhị giai có chút chênh lệch, đổi thành một đường sát phạt đi lên nhị giai cao thủ. Ngang cấp chiến đấu dưới, đồng dạng đều so khoa học kỹ thuật loại cao thủ còn mạnh hơn. Đối ác chiến thích ứng tính cũng càng mạnh, dù sao một cái là từ đầu đến đuôi giết đi lên, một cái là từ người bình thường một bước lên trời. Đương nhiên, hai cái thể hệ tổng thể tới nói khó phân cao thấp, bởi vì khoa học kỹ thuật đại biểu cho sức sản xuất. Nó có thể giống sản xuất cá mòi đồ hộp đồng dạng, liên tục không ngừng sản xuất cao thủ. Áo đen võ sĩ loại này nhị giai tồn tại, đối với người tương lai mà nói, chính là mấy khối chip sự tình, ai cũng không cách nào cùng nó so bạo binh tốc độ. Sau đó 3 tháng, một mực phong khinh vân đạm, bình tĩnh giống như trời chiều. Cây già, ruộng lúa mạch, tiểu hà, máy xay gió tạo thành đồng ruộng tranh phong cảnh. Tại phần này trong bình tĩnh, Vương Húc chờ đến cái thứ hai bí cảnh. Đây là một cái đến từ tần lĩnh địa cung thức bí cảnh. Bí cảnh bên trong sẽ liên tục không ngừng sinh ra tượng binh mã, từ kiếm binh, trường mâu binh, nỏ binh, kỵ binh, chiến xa binh, mãi cho đến tượng binh mã cấm vệ, tượng binh mã cấm vệ đội trưởng, tượng binh mã tướng quân, tượng binh mã đại tướng quân loại hình khôi lỗi. Những khôi lỗi này thực lực khác nhau, cấp thấp nhất kiếm tượng chỉ tương đương với tam lưu cao thủ, kỵ binh cùng xe binh tương đương với nhị lưu cao thủ, kiếm binh đội trưởng cùng đội trưởng kỵ binh loại hình tương đương với nhất lưu cao thủ, thậm chí cả tông sư cấp. Lại hướng lên, cấm vệ tất cả đều là tông sư, cấm vệ đội trưởng thì là đại tông sư, tượng binh mã tướng quân là phá toái cấp, đại tướng quân thì có nhị giai sơ kỳ thực lực. Toàn bộ địa cung hợp lại cùng nhau, tựa như cái chuyên môn cho người ta luyện cấp dùng bản đồ đồng dạng. Nhị giai trở xuống hoặc là nhị giai sơ kỳ đều có thể ở bên trong tìm tới đối thủ. Về phần đặc sản, không có, có lẽ những này tượng binh mã chính là đặc sản, Dạng này địa phương đối một cái cỡ lớn thế lực tới nói, quả thực là hiếm có lịch luyện chi địa. Vương Húc tướng địa cung bí cảnh cùng sân trường bí cảnh dung hợp về sau, sân trường bí cảnh bên trong liền nhiều hơn sân trường thủ vệ. Những thủ vệ này sẽ không biết mỏi mệt công kích kẻ xông vào, mà lại tại người thủ vệ cùng vượt quan người tử vong trong nháy mắt, sẽ còn dẫn động sân trường bí cảnh bên trong phục sinh pháp tắc, đem tử vong thủ quan người cùng vượt quan người phục sinh, hình thành một cái có thể vô hạn tuần hoàn chiến trường. Duy nhất để Vương Húc không hài lòng lắm chính là chiến trường này có chút ít, sân trường bí cảnh chỉ có 2.000 mẫu, dung hợp địa cung bí cảnh về sau có chừng 2.500 mẫu tả hữu, chỉ có Yến Kinh Đại học 1/3, bởi vì diện tích quan hệ, duy nhất một lần nhiều nhất tạo ra 10 vạn binh ngựa tượng, để 2.000 người tiến đến lịch luyện, lại nhiều bí cảnh liền chứa không nổi. Bất quá, đó là cái tốt bắt đầu. Hai cái bí cảnh dung hợp, để Vương Húc minh bạch bí cảnh thôn phệ bí cảnh, đúng là có thể thực hiện tiến hóa phương án. Con đường này có thể đi thẳng xuống dưới. Luôn có một ngày, hắn có thể tướng tá vườn bí cảnh, tiến hóa thành thập đại động thiên loại kia, đủ để tự thành một phương thiên địa bí cảnh, bên trong có được đủ loại pháp tắc, trở thành người trong tu hành xu thế chi như theo đuổi bảo địa. Hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh. Vương Húc bên này tại mân mê bí cảnh, võ quán tại mạnh mẽ phát triển, lấy Tony cầm đầu các nhà khoa học, cũng tại nghiên cứu chế tạo một đời mới vũ trang người máy. Đang lúc hết thảy đều hướng về phương diện tốt phát triển lúc, Vương Húc nhận được một cái không được tốt lắm tin tức. Kỳ dị tổ kiến thuộc về mình liên minh, sơn tiêu, sông quái, hạn bạt, lệ quỷ, yêu vật, một hệ liệt để người bình thường ra đầu tê dại kinh khủng tồn tại. Cộng đồng gây dựng kỳ dị liên minh, mà đối kháng chủng hoa võ quán từng bước xâm chiếm. Đồng dạng, Phật đạo hai nhà liên hợp thuật sĩ, cũng gây dựng tiên đạo liên minh, rất có kiếm một chén canh ý tứ. Vương Húc tại bên trong võ quán, tiếp đãi tiên đạo liên minh đại biểu, một Phật, một đạo, một thuật sĩ, ba vị liên minh người phụ trách. Khi hắn nghe được ba người đến mục đích là cùng chủng hoa võ quán kết minh lúc, Vương Húc mặt ngoài một mảnh nghiêm túc, trong nội tâm nhưng thật ra là đang cười. Hắn đang cười ba người thấy không rõ hành xử, cục diện dưới mắt tuyệt không phải Tam Quốc thế chân vạc, mà là Tần Vương quét ngang trên trời dưới đất. Hắn khổ cực như vậy liều mạng người tương lai, cũng không phải nghĩ thành lập tam quyền phân lập xã hội, càng không phải là vì cho người khác làm áo cưới. Đương ba vị đại biểu bị chụp, võ quán đại quân gào thét mà ra về sau, một vòng mới va chạm tùy theo mà tới. Có lẽ dùng va chạm để hình dung cũng không thỏa đáng. Tiên đạo liên minh cùng kỳ dị liên minh, nếu là không có Vương Húc xuất hiện, chú định sẽ tại trên thế giới này phun phát ra thuộc về mình đóa hoa. Thế nhưng là có Vương Húc xuất hiện, đóa này chưa mở ra tiểu hoa, tại vẫn là nụ hoa thời điểm liền bị người vô tình hái đi, không còn có mở ra cơ hội. Tần Vương quét ngang trên trời dưới đất, nhìn thèm thuồng gì hùng quá thay, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, còn chưa trưởng thành tiên đạo liên minh, kỳ dị liên minh chính là đụng một cái tức nát trứng gà, tất cả dãy giụa đều là phí công. Năm 2006 tháng 12 ngày 21, võ quán đại quân cắt đứt nước Trường Giang, đánh vào động đình hồ, đánh giết động đình giao long. Năm 2006 tháng 12 ngày 25, vũ trụ chiến hạm càn quét thần nông giá, đánh giết trăm mắt ma viên. Năm 2006 ngày 30 tháng 12, A Hoàng nhập trường Bạch Sơn, đánh giết Hồ, Hoàng, Bạch, Liễu, cho năm Ngụy Tiên. Năm 2007 ngày 7 tháng 1, Vương Húc tự mình xuất thủ, chiến tại Hắc Long Giang bên trên, chém giết màu đen ngũ trảo yêu xà, đại giang phá nát 800 dặm, năm 2007 tháng 1 ngày 24. Côn Luân trên núi dâng lên mây hình nấm, theo hậu thiên hàng huyết vũ, ba ngày không ngớt, nơi nào có phản kháng, nơi đó liền có trấn áp, thiên hạ dù lớn, lại đại bất quá Vương Húc già thiên đại thủ, Đường Long Hổ Sơn đều bị Vương Húc dẹp yên về sau, nên dập đầu hô vạn tuế, đã sớm quỳ gối trên mặt đất, Vương Húc diệt Phật đạo, bình quỷ minh, một lời mà vì thiên hạ pháp. Ngày mùng 2 tháng 2 Long Sĩ Đầu, một cái tên là Võ Thời Đại chính thức giáng lâm, người người lấy tập võ mà tự hào, người người lấy lên làm võ giả mà cố gắng, toàn dân cơ sở nội công, toàn dân cơ sở quyền pháp, toàn dân cơ sở thân pháp, toàn dân cơ sở khinh công, bắt đầu đi vào thiên gia vạn hộ. Ngày mùng 1 tháng 3, thủy điện, con đường, mạng lưới, toàn bộ lần nữa quán thông, mọi người lại từ hoang vu thời đại quay trở về khoa học kỹ thuật hóa tin tức thời đại. Từng nhà đại lớn nhỏ tiểu võ quán mọc lên như nấm, mọc lên như nấm. Tập võ đã thành truy cầu địa vị, thân phận, thậm chí cả vinh dự tối cao thủ đoạn. 20 ngày sau, ngày 20 tháng 3, linh khí khôi phục tháng thứ 10, mới vị diện mở ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.